cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 492, Ngạo Thiên Thánh Hoàng. Ngạo Thiên Thần Cung cung chủ Ngạo Thiên Thánh Hoàng. Cũng không tại Ngạo Thiên Thần Cung bên trong. Sớm tại mấy cái hỗn độn kỷ nguyên trước. Liền đi một phương hỗn độn bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Bất quá, trước khi đi, tại Ngạo Thiên Thần Cung bên trong lưu lại có thủ đoạn. Làm Ngạo Thiên Thần Cung gặp phải không có thể giải quyết cái vấn đề lúc. Liền có thể thông báo hắn. Sau đó, Ngạo Thiên Thánh Hoàng liền sẽ lập tức trở lại. Ngạo Thiên Thánh Hoàng đi cái kia hỗn độn bí cảnh vô cùng đặc thù. Chỉ có thể tiến vào một lần. Bởi vậy, không đến Diệt Tông sinh tử tồn vong thời khắc, tuyệt đối không thể triệu hoán hắn trở về. Không phải vậy, vừa mới chết 4 vị Thánh Vương, Kim Quang Thánh Vương bọn họ cũng sẽ không nhận sợ, mà chính là trực tiếp triệu hoán Ngạo Thiên Thánh Hoàng trở về. Không có cách nào, chúng ta tạo thành đại trận đều không phải là đối diện đối thủ. Chỉ có thể để cung chủ đại nhân trở về. Kim Quang Thánh Vương nói ra, tại bí cảnh bên trong, có thể là trở thành Thánh Tôn cơ duyên, thật không đến tuyệt cảnh. Kim Quang Thánh Vương cũng sẽ không đi kinh động Ngạo Thiên Thánh Hoàng. Vương Lập nhỏ nhỏ nở nụ cười. Trong lòng có chút kích động lên. Ngạo Thiên Thánh Hoàng rốt cục muốn trở về. Không phải vậy, hắn giết sạch Ngạo Thiên Thần Cung lại có ý nghĩa gì? Dù sao, Ngạo Thiên Thánh Hoàng mới là uy hiếp lớn nhất. Kim Quang Thánh Vương bay lên không trung. Toàn thân Kim Quang sáng chói. Cung chủ đại nhân. Ngạo Thiên Thần Cung đứng trước sinh tử tồn vong nguy cơ. Còn xin ngươi trở về cứu vãn Ngạo Thiên Thần Cung. Kim Quang Thánh Vương đối với sâu hư không quát. Lập tức, lông mày của hắn bộc phát ra một vệt kim quang đi ra. Phù văn hào quang rực rỡ. Xuyên thẳng tinh không xa xôi chỗ sâu. Ẩm ẩm tương đương kinh khủng kim quang. Đem tinh không vỡ ra một khe hở khổng lồ. Trong khe hở. Đầu phát ra tới một cỗ cường hãn tới cực điểm khí tức. Một cỗ, làm cả tinh không đều biến đến ảm đạm phai mờ. Thời gian cùng không gian đều đứng im khủng bố uy áp. Đột nhiên dâng lên, Thánh Hoàng, đã nắm giữ hỗn độn thời không kinh khủng tồn tại. Thực lực không biết Thánh Vương, Thánh giả cường đại quá nhiều bị. Kinh khủng uy áp đột nhiên buông xuống. Làm cho tất cả mọi người thần hồn cũng không khỏi run rẩy lên. Quá kinh khủng, cái này căn bản không phải có thể phản kháng lực lượng a. Ngạo Thiên Thánh Hoàng ngươi rốt cục trở về. Ngươi sẽ thành ta tiến vào Đại La Vĩnh Hằng giới về sau. Giết tôn thứ nhất Thánh Hoàng. Vương Lập khóe miệng lộ ra ý cười. Hưng phấn mà liếm môi một cái. Lúc này, tinh không xa xôi phía trên. Một tôn nguy nga bóng người. Chậm rãi ngưng tụ thành hình. Hắn bộ dáng mơ hồ. Chu vi lượn quanh cái này ức vạn đạo kiếm khí. Lấy hắn làm trung tâm nói cho xoay tròn. Kinh khủng kiếm ý. Đem phiến tinh không này đều cắt. Biến thành đại lượng lạp tử lưu. Hình thành cuồng bạo tinh không phong bạo. Toàn bộ Ngạo Thiên hỗn độn đại lục. Đều ở vào tại kinh khủng uy áp bên trong. Đây cũng là một tôn thánh hoàng đáng sợ. Chúa tể tinh không. Duy ta độc tôn. Cái này. Đây là Ngạo Thiên Thánh Hoàng uy áp. Trời ạ, mấy cái hỗn độn kỷ nguyên không có hiện thân qua Thánh Hoàng Đại Nhân. Hôm nay thế mà hiện thân, Ngạo Thiên hỗn độn đại lục phía trên các cư dân, toàn bộ kích động quỳ bái trên mặt đất. Đối với bọn hắn tới nói, Ngạo Thiên Thánh Hoàng cũng là duy nhất chân thần. Thật mạnh kiếm ý, cái này Ngạo Thiên Thánh Hoàng xem ra có chút bản sự. Cảm giác được bằng bạc kiếm ý, Vương Lập nhíu mày. Ngạo Thiên Thánh Hoàng cũng được xưng là Ngạo Thiên Kiếm Hoàng. Một thân kiếm đạo cảnh giới. Có 102. Bái kiến cung chủ đại nhân. Kim Quang Thánh Vương. Hậu Thổ Thánh Vương. Thanh Mộc Thánh Vương. Tật Phong Thánh Vương. 4 vị Thánh Vương dẫn đầu cung kính hành lễ. Ngay sau đó. Là trùng trùng điệp điệp Ngạo Thiên Thần Cung trưởng lão cùng các đệ tử. Cung kính hành lễ. Bái kiến cung chủ đại nhân. Bái kiến sư tôn. Bái kiến sư tổ, Ngạo Thiên Thánh Hoàng nhất mạch kiếm tu, cũng ào ào hành lễ. Hừ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đem bản hoàng cho triệu hồi tới. Hắc Lôi, Bão Tuyết, Xí Dương, Thủy Linh bọn họ rồi. Ngạo Thiên Thánh Hoàng hừ lạnh một tiếng, quanh quẩn tại tất cả trong đầu, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng run sợ lên. Quá kinh khủng, đây chính là Thánh Hoàng uy thế sao? Ở trước mặt của hắn, liền như là con kiến hôi đồng dạng. Độc Cô Nghịch Thiên cùng An Tuyết Vân đều là cực kỳ người cao ngạo, không thể chịu đựng được mình tại Thánh Hoàng trước mặt cúi đầu, gấp nắm quyền đầu, thề phải cố gắng tu luyện. Loại này, không chiến liền bị bách cúi đầu tư vị, vĩnh viễn không muốn lại trải qua. Chỉ có Vương Thanh Nhã không tim không phổi nói ra, gia hỏa này thật mạnh. Nếu như có thể cùng hắn đánh một chầu, đem hắn cho đập chết, vậy liền rất sướng rồi. Nàng cửu kiếp bí điển tu luyện đến đệ tứ kiếp, hoàn toàn có thể không sợ Thánh Hoàng uy áp. Cung chủ đại nhân, Hắc Lôi bốn người bọn họ đã bị người giết. Ngạo Thiên Thần Cung cũng ngay tại bị tai họa ngập đầu. Không phải vậy chúng ta cũng không dám đưa ngươi theo bí cảnh bên trong triệu hồi đến nha. Kim, Quang Thánh Vương một mặt thống khổ nói ra. Đối mặt Ngạo Thiên Thánh Hoàng lửa giận, liền xem như Thánh Vương, hắn cũng cảm thấy hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Ngạo Thiên Thánh Hoàng lạnh lùng hỏi. Kim Quang Thánh Vương chỉ hướng Vương Thanh Nhã. Cái này hung tàn tiểu la lị, đến đây ta Ngạo Thiên Thần Cung khiêu khích, giết ta tông rất nhiều đệ tử. Chúng ta liền muốn bắt lại ngươi, cho hắn trừng phạt. Sau đó, Kim Quang Thánh Vương vừa nhìn về phía Vương Lập. Ngay sau đó, hung tàn tiểu la lị phụ thân liền chạy đến đây, nói muốn vì nữ nhi của hắn lấy lại công đạo, diệt chúng ta Ngạo Thiên Thần Cung. Kim Quang Thánh Vương tranh thủ thời gian cho Ngạo Thiên Thần Cung giải thích đầu đuôi sự tình. Ngạo Thiên Thánh Hoàng lạnh lùng hai mắt nhìn về phía Vương Lập, nhất thời tức giận quát nói: một đám rác rưởi, một cái Thánh Vương đỉnh phong liền có thể đem toàn bộ các ngươi trấn áp. Ngạo Thiên Thánh Hoàng lúc này thời điểm vô cùng phẫn nộ, vốn cho rằng chí ít cũng là Thánh Hoàng địch nhân, nhưng vạn vạn nghĩ không ra chỉ là Thánh Vương đỉnh phong. Dạng này con kiến hôi lại muốn chính mình từ bỏ tại bí cảnh bên trong cơ duyên. Trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, thật là một đám phế vật. Kim Quang Thánh Vương vẻ mặt đau khổ, vội vàng nói: cung chủ, người này tuy nhiên Thánh Vương đỉnh phong, nhưng mười phần cổ quái, chiến lực nghịch thiên, chúng ta căn bản không phải hắn địch a. Kim Quang Thánh Vương bọn họ cảm thấy vô cùng ủy khuất. Thật không phải bọn họ phế vật a, mà là đối diện thật sự là quá lợi hại rồi. Lúc này thời điểm, Ngạo Thiên Thánh Hoàng mới thu liễm lòng khinh thị, cẩn thận ngắm nghía Vương đứng lên. Các hạ, con gái của ngươi cũng không có ra chuyện, vì chút chuyện nhỏ này thì muốn tiêu diệt ta Ngạo Thiên Thần Cung, không khỏi quá phận cùng bá đạo đi. Ngạo Thiên Thánh Hoàng thanh âm vô cùng lãnh đạm, bởi vì việc này, gãy mất cơ duyên của hắn, đối với Vương Lập sát ý vô cùng nồng đậm. Huống hồ, trước mắt chính mình Ngạo Thiên Thần Cung bát vương, trong đó tứ vương đã chết tại đối diện trong tay. Đối với Ngạo Thiên Thần Cung tới nói, đã là thương cân động cốt. Vương Lập cười nhạt một tiếng, bá đạo lại như thế nào? Ta muốn diệt tông môn, còn chưa từng có bất diệt. Trong thanh âm, tràn đầy bá khí cùng tự tin. Theo Huyền Hoàng Đại Lục bắt đầu, đắc tội hắn Vương Lập thực lực, không có một cái nào bất diệt. Hắn cũng là bá đạo như vậy lại như thế nào? Chính ta vốn là muốn an an tĩnh tĩnh đánh dấu. Các ngươi bọn này không có mắt đồ vật, nguyên một đám tìm đến sự tình. Nếu như Xí Dương Thánh Vương không đến ép hắn giao ra An Tuyết Vân cùng ký kết vĩnh hằng đan dược, Ngạo Thiên Thần Tông căn bản sẽ không bị tai họa ngập đầu. Bây giờ, rơi vào cục diện này, hoàn toàn là tự tìm. Các hạ, người quá cuồng vọng. Ngạo Thiên Thánh Hoàng nổi giận, chỉ là một cái Thánh Vương cũng dám ở trước mặt của hắn khẩu xuất cuồng ngôn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.